Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 705, vây quét Văn Hảo. Đây là bởi vì Đế Giang mất trí nhớ, như đổi lại trước kia Đế Giang chỉ là phàm nhân dám động thủ với hắn, đã sớm trực tiếp đem giết. Giết phàm nhân mặc dù ảnh hưởng khí vận, nhưng tổ vu nhóm nhưng lại mặc kệ những này. Nhưng dù là như thế, tráng hán đã bị dọa đến toàn thân chảy mồ hôi, xanh cả mặt. Đồ đần, ngươi làm cái gì? Dám đối với chúng ta lão đại động thủ, thật sự là phản thiên ngươi. Nhìn thấy Đế Giang lại đối lão đại động thủ, cái khác mấy cái cổ đồng tráng hán một bên gầm thét, một bên liền trực tiếp trùng sát đi qua, huy động cây gậy trong tay vào đầu liền nện. Nhưng sau đó, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy khí tức kinh khủng, bởi vì bọn hắn phát hiện, cây gậy của mình căn bản nện không đến Đế Giang trên thân. Một cỗ lực lượng vô hình cản trở bọn hắn cây gậy, mà xuống một khắc, cổ đồng tráng hán lại là phát ra thống khổ rú thảm. Một tầng ngọn lửa vô hình nháy mắt đốt cháy, trực tiếp đem bọn hắn nắm đấm thiêu thành tro tàn. Thình lình, Đế Giang vẫn là tại khống chế, không phải những này nam tử trực tiếp liền sẽ bị đốt cháy chí tử. Ma, ma quỷ a, thấy thế, những này tráng hán nổi điên đào tẩu. Lão đại quyết sách vĩnh viễn là chính xác, đều nói Phượng Hoàng dục hỏa sống lại, sau khi trùng sinh sẽ trở nên càng mạnh, càng tiếp cận vô địch. Trọng thương chưa chết Đế Giang tựa hồ càng thêm cường đại. Đúng vậy a, hiện tại 12 tổ vu bên trong xuất động 3 người, cũng chưa hẳn có thể cầm kế tiếp Đế Giang. Một cái đùi gà đổi lấy dạng này một tôn cường giả, cuộc mua bán này hái hoa được rồi. Tìm đường sống trong chỗ chết, Đế Giang chỉ sợ đánh vỡ 7 đường dành cho người đi bộ tông bình cảnh, thành công tiến vào 8 đường dành cho người đi bộ tông chi cảnh. Khi hôm nay hạ có thể áp chế hắn đã cực ít, lại tăng thêm có pháp tướng gia trì, chỉ sợ có thể cùng thú tộc tứ đại cự đầu một trận chiến. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ngộ Không thông cánh tay, Lục Nhĩ xì xào bàn tán. Từ bên cạnh dạng này nhìn qua, liền nhìn ra huyền cơ trong đó. Cái này Đế Giang không hổ là 12 tổ vu đứng đầu. Cùng cổ thần Sửu Nghiêu một trận chiến, mặc dù bị đánh bay, nhưng lại lợi dụng thượng cổ cấm kỵ chi thuật, bảo trụ một cái mạng đồng thời. Thực lực vậy mà đột phá. May mắn chính là, Sửu Nghiêu một bàn tay mặc dù không có chụp chết hắn, nhưng dẫn đến hắn đã mất đi ký ức, trở thành ngu dại người. Nếu không lấy hắn bây giờ 8 đường dành cho người đi bộ tông chi cảnh, tại Sửu Nghiêu không có ở đây tình huống dưới, tùy tiện liền có thể giết chết Văn Hảo bọn người. Phù phù, Diễu Võ Dương Oai Ác Bá đầu lĩnh, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối Đế Giang trước mặt, run rẩy nói, đại gia tha mạng. Tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, về sau cũng không dám lại trêu chọc đại gia ngài. Bất luận cái gì thời đại, đều là dạng này, lấn yếu sợ mạnh là nhân chi bản tính, cũng là chuỗi thức ăn vận hành bình thường quy tắc. Tại Văn Hảo bọn người chưa từng xuất hiện trước đó, này một đám ác bá lưu manh hiển nhiên không ít khi dễ Đế Giang. Nhưng bây giờ kiến thức đến Đế Giang đáng sợ, chỉ có thể cúi xuống đất cầu xin tha thứ. Trêu chọc tổ vu đại đế, gia hỏa này nhất định phải chết. Từ khi lão đại sau khi xuất hiện, Đế Giang tựa hồ cảm giác đến thứ gì, thần trí tựa hồ tại khôi phục. Đây là một màn trò hay, cũng không biết Đế Giang sẽ như thế nào đánh chết cái này ác bá. Trêu chọc đại đế là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, cho nên tại Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người trong lòng, cái này ác bá thủ lĩnh tất nhiên bị Đế Giang hung hăng đánh chết. Về phần đến tột cùng là như thế nào cái kiểu chết, trước mắt là không biết. Ta có mạnh như vậy sao? có thể ra hồ dữ liệu. Đế Giang Chính thu hồi bàn tay, dùng rất không tin tưởng, rất là giọng nghi ngờ tự lẩm bẩm, đồng thời lật tới lật lui nhìn lấy hai tay của mình. Tựa như là lần đầu nhìn thấy đồng dạng, Lục Nhĩ, Ngộ Không, thông cánh tay, ngoặc kép, ba bó tay rồi, không hổ là đại đế a, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài a. Tại cái này thời điểm nghiên cứu bàn tay làm cái gì? Không phải hẳn là một bàn tay chụp chết ác bá đầu mục sao? Mà, Đế Giang hành động này, cũng là để ác bá hoàn toàn không ngờ tới. Bắt lấy cơ hội này trực tiếp chạy đi. Chỉ là chạy đi thời điểm bắp chân đau xót, xuất hiện cái lỗ máu. Bất quá hắn không cố được nhiều như vậy. Đào mệnh quan trọng, trực tiếp chạy mất. Gia hỏa này chạy ra 10 dặm về sau, hai chân liền sẽ phế bỏ, từ đó về sau liền sẽ trở thành một người không người. Quỷ không quỷ phế nhân, Ngộ Không nhìn xem ác bá rời đi phương hướng, thu tay lại chỉ đắc ý nói, ác bá trên đùi cái kia lỗ máu, tự nhiên chính là Ngộ Không kiệt tác. Mặc kệ như thế nào, Đế Giang hiện tại cũng là lão đại bộ hạ. Bọn hắn xem như một đám ác phá ác tội, bọn hắn cùng một bọn người tự nhiên là phải bị một chút giáo huấn. Thần tiên, các ngươi nhất định là thần tiên. Đúng lúc này, Đế Giang đột nhiên nói, sau đó phịch một tiếng, học ác bá dáng vẻ quỳ gối Văn Hạo trước mắt, cực kỳ sùng kính mà nói, thần tiên ở trên, xin nhận ta cúi đầu cảm tạ thần tiên ban thưởng ta thần lực. Từ đó về sau ta nguyện ý đi theo thần tiên tả hữu. Trừ Văn Hạo bên ngoài, Ngộ Không, Lục Nhĩ, thông cánh tay bọn người trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, đồ đần thế giới người bình thường không thể nào hiểu được a. Đứng lên đi, về sau khăng khăng một mực đi theo ta, cam đoan không thể thiếu ngươi đùi gà. Tương đối tam đại thuộc cấp chấn kinh mà nói, Văn Hạo thì là bình tĩnh nhiều. Bình tĩnh nói, lại là đùi gà, Ngộ Không, Lục Nhĩ, thông cánh tay bọn người im lặng, cảm thấy lão đại cái này xáo lộ tốt tục, người ta tốt xấu là tổ vu đại đế, vì cái gì luôn dùng đùi gà dụ hoặc người ta, bất quá nâng lên đùi gà, ba người trong bụng cảm thấy rỗng tuếch, tựa hồ lại đói bụng, tạ ơn thần tiên. Về sau ta nhất định khăng khăng một mực vì thần tiên thêm nước rửa áo. Đế Giang rất nghe lời, liên tục gật đầu, giết, tiêu diệt nhân tộc thiếu đế cha, giết hắn, ta hỗn độn ma tộc nhất thống thiên hạ, thiếu đế cha, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, cổ thôn bốn phía đột nhiên tuôn ra chí ít 100 tên hỗn độn thần ma, cầm trong tay các loại binh khí, hung hăng vây công tới, thanh thế chấn thiên. Tiền Văn cũng đã nói, 3000 hỗn độn thần ma bình quân chiến lực tại 5 bước đạo tông phía trên. Số 1 thần ma thì là cổ thần thực lực, duy chỉ có Hữu Sào đại thần có thể chống lại. Như vậy, có thể ngẫm lại, 100 tên hỗn độn thần ma chung vào một chỗ, kia lực sát thương chính là kinh khủng bực nào. Lục Nhĩ, Ngộ Không, thông cánh tay ba người tiến bộ mặc dù rất nhanh, nhưng cuối cùng chỉ là mới vào 4 bước đạo tông. Cho nên, khi nhìn thấy tứ phía đánh tới hỗn độn thần ma nhóm, trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng sau đó, đồng thời nổi giận quát, mẹ nhà hắn, hỗn độn thần ma, thật sự là coi trời bằng vung, dám gọi thẳng lão đại tục danh. Trên thực tế, bây giờ không phải là gọi thẳng tục danh đơn giản như vậy. Bọn hắn nói rất rõ ràng, muốn giết chết Văn Hạo. Thình lình, cái này trên đường đi, Văn Hạo hành tung bại lộ, rời đi Ô Sa lĩnh về sau liền bị hỗn độn thần ma theo đuôi. Bất quá lại một mực chưa từng động thủ, rất hiển nhiên lo lắng thần bí cổ thần đột nhiên giết ra. Mà bây giờ, cổ thôn khoảng cách Ô Sa lĩnh đã là cách xa vạn dặm, cho nên tự nhiên không sợ cổ thần xuất hiện, cũng liền bởi vậy hỗn độn thần ma mới làm càn giết ra. Văn Hảo cùng hỗn độn thần ma cố nhiên không có thù giết cha. Nhưng hắn trong tay có ma tộc chí bảo định giới thạch. Thứ này cũng ngang với cùng hỗn độn ma tộc kết xuống sinh tử cừu oán. Cũng liền bởi vậy, Văn Hảo có thể nói là hỗn độn ma tộc số một địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.